Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, kết thúc. Phanh, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt giải quyết hết đớp cất nam. Lam Phong thân thể liền vững vàng rơi ở bên trong bên trên. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu trực tiếp mang theo lực lượng kinh khủng tránh thoát một tên nam tử. Công kích đồng thời, đánh tại hắn trên mặt, răng rắc, chấm ngoặc kép. Khủng bố lực đạo bạo phát, thanh thúy thanh vang truyền ra, tên kia bị đánh mặt nam tử sắc mặt trong nháy mắt này trở nên thống khổ đứng lên. Đỏ tươi huyết dịch cùng bị chấn nát hàm răng từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Thân thể như là diều đứt dây, nện vào một bên cầm trong tay dao quân dụng đối Lam Phong bổ tới nam tử trên thân. Đem hắn cho đẩy lui, bạch, mà lúc này... Bốn tên nam tử từ phía sau lưng đối Lam Phong triển khai công kích. Rút tới đá ngang làm cho người biến sắc. Lam Phong sắc mặt như thường. Hai tay chấn động. Sống lưng trong nháy mắt này thẳng tắp. Hai tay lại là cắm vào trong túi quần. Mặc cho bốn đầu đá ngang quất vào chính mình đến trên lưng. Bốn đầu đá ngang mang theo khủng bố lực đạo quất vào Lam Phong trên lưng. Khủng bố lực đạo bạo phát xuống. Lam Phong thân thể vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Khiến cho đến bốn tên nam tử sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm giác mình đá ngang tựa như quất vào cứng rắn thép tấm bên trên. Suy suy, chấm ngoặc kép, còn không đợi bọn hắn có phản ứng. Lam Phong chính là trong lúc đó xoay người lại. Bốn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó, đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ bọn họ chỗ cổ phun ra ngoài. Trên mặt bọn họ biểu lộ trong lúc đó ngưng kết, gian nan mà cúi thấp đầu, nhìn lấy trên cổ mình không ngừng bốc lên máu tươi, một mặt khó có thể tin cùng hoảng sợ. Phanh, phanh, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, bốn người thân thể liền vô lực ngã trên mặt đất, con mắt trợn thật lớn, chết không nhắm mắt, tại bốn bộ thi thể một bên, Lam Phong thân thể thẳng tắp mà đứng. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hai thanh sắc bén dao quân dụng. Đỏ tươi huyết dịch theo dao quân dụng thân đao rơi xuống. Phối hợp với hắn giờ phút này toàn thân cao thấp toát ra băng lãnh khí chất. Khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như sát thần hàng thế. 11 người, trong nháy mắt liền chết đi 5 người. Còn lại 6 người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Trước mắt nam nhân tuyệt đối là bọn họ xuất đạo đến nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Không có cái thứ hai. Bạch, 6 người thân thể lóe lên. Hiện lên lục giác tinh mang đem Lam Phong vây vào giữa. Tay phải giao quân dụng trực tiếp đối Lam Phong chướng mắt đồng thời. Trên mặt bọn họ lộ ra một tia cười lạnh. Không chút do dự bóp trái tay cầm súng lục cò súng. 6 âm thanh chói tai thương minh đồng thời vang lên. Bén nhọn vô cùng, giống như phẫn nộ mãnh thú gầm. 6 cái viên đạn hiện lên 6 cái đường thẳng hội tụ đến lục giác tinh trung ương điểm trung tâm. Bên trên, thẳng đến Lam Phong mà đến. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể trong lúc đó một cái ngửa ra sau. Thân thể lại hướng về phía trước lướt đi. Tránh thoát 6 người liên kích đồng thời. Lam Phong thân thể trực tiếp từ giữa hai người xẹt qua. Nhanh đến cực điểm, xùy lạp, chấm ngoặc kép, giơ tay chém xuống, đỏ tươi huyết dịch từ hai tên nam tử trên đùi bão táp mà ra. Khiến cho đến bọn hắn sắc mặt trong lúc đó đại biến. Một mặt thống khổ, nhịn không được đưa tay muốn qua đem vết thương che. Phốc phốc, nhưng mà, còn không đợi hai người bọn họ có phản ứng. Từ trong bọn hắn lướt đi mà qua Lam Phong trong tay nắm chặt dao quân dụng chính là nhanh như thiểm. Điện cắm vào bọn họ phía sau lưng bên trong. Đỏ tươi cuồng bão tố. Thân thể hai người trực tiếp tại còn lại bốn tên nam tử hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt trầm. Chậm ngã xuống. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Bốn người sắc mặt đại biến. Không chút nào do dự địa bóp súng lục cò súng. Đối Lam Phong tiến hành liên tục xạ kích. Bạch. Lam Phong thân thể xông về trước ra. Nhanh đến cực điểm. Đùi phải trực tiếp đạp ở một bên trên cây cột. Bỗng nhiên mượn lực quay người vọt hướng một bên. Bốn cái ngân châm bắt đầu từ Lam Phong trong tay gào thét mà ra. Hàn quang lấp lóe. Đinh đinh đinh. chấm ngoặc kép, chờ Lam Phong thân thể vững vàng rơi trên mặt đất lúc. Viên đạn vừa rồi đánh sau lưng hắn trên cây cột, phát ra thanh thúy thanh vang. Cái này 11 người tuy nhiên thực lực so với lần trước tại trên yến hội gặp được huyết lang đoàn thành viên muốn mạnh hơn một hàng. Nhưng là hiển nhiên không phải Lam Phong đối thủ. Chờ bọn họ tránh thoát Lam Phong ngân châm công kích thời điểm, Lam Phong đã hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang từ hai tên nam tử trung ương xẹt qua. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, dao quân dụng cắt vỡ ra thịt thanh âm trong lúc đó vang lên. Đỏ tươi huyết dịch từ hai tên nam tử chỗ cổ phi nước đại mà ra. Tại nồng đậm không giảng hòa đối với sinh mạng quyến luyến bên trong, bọn họ thân thể thì lại im ắng ngã xuống. Bị chết không thể chết lại. Còn thừa lại hai người. Nhìn lấy này gấp cầm súng lục cùng dao quân dụng nam tử. Thanh âm lạnh như băng thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Còn lại hai người sắc mặt trong lúc đó đại biến. Không chút nào do dự địa bóp lấy trong tay cò súng. Cùng lúc đó, bọn họ một cái tay đã chạm vào chính mình trong túi quần. Lam Phong giống như sát thần tại đạn vũ lâm bên trong phi nhanh. Trong tay dao quân dụng hàn quang lấp lóe. Ngay tại Lam Phong thân thể sắp trùng kích hai tên nam tử trước người 3 mét nháy mắt. Hai viên lựu đạn bắt đầu từ hai tên trong tay nam tử vung ra. Thẳng đến Lam Phong mà đi. Bạch, Lam Phong sắc mặt hơi hơi một bên. Nơi tay lôi tiến đến trong nháy mắt. Hắn thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên biến hướng lướt ngang. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cự đại tiếng nổ tại trong quán rượu nổ vang. Lựu đạn khủng bố nổ tung trùng kích chi lực trực tiếp tại quán ba cứng rắn trên sàn nhà nổ ra hai. Cái to lớn hố sâu đến, đá vụn bay tứ tung. Nhấc lên một trận hạt bụi, mượn lựu đạn nổ tung yểm hộ. Thân thể hai người không chút nào do dự hướng lấy lục ý cửa quán ba phóng đi. Mắt thấy sắp xông ra quán ba đại môn. Một đạo thân ảnh màu đen lại còn giống như quỷ mị ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Ngăn trở bọn họ đường đi. Đạm mạc thanh âm lặng yên ở giữa quanh quẩn tại bọn họ bên tai một bên. Muốn chạy trốn a? Đáng tiếc, muộn, xùy kéo. Ánh đao lướt qua, đỏ tươi huyết dịch từ một tên nam tử chỗ cổ cuồng phún mà đi. Tại mặt khác một vòng nam tử hoảng sợ hãi nhiên dưới ánh mắt. Mang theo nồng đậm không cam lòng cùng đối với sinh mạng quyến luyến. Chậm rãi ngã trên mặt đất. Chết không nhắm mắt, nói cho ta biết, ai phái các ngươi đến. Ngươi còn có thể sống. Lam Phong trong tay dao quân dụng gác ở này sắc mặt trắng bệch nam tử trên cổ. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi phải tin tưởng ta. Vừa rồi ta có thể là cố ý giữ ngươi lại. Nếu không lời nói ngươi liền như là hắn đồng dạng ngã trên mặt đất trở thành một bộ băng lãnh thi. Thể, ngươi cho rằng dùng chết liền có thể uy hiếp ta. Nói cho ngươi, ngươi sớm muộn cũng sẽ xuống tới. Chấm ngoặc kép, xùy kéo. Nam tử lời nói vẫn không nói gì. Lam Phong trong tay dao quân dụng liền từ trên cổ hắn xẹt qua. Băng lãnh bá đạo thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta sớm muộn hội phía sau ngươi người đến cấp ngươi chôn cùng. Đông, tên nam tử kia hai tay bưng bít lấy cổ. Một mặt hoảng sợ ngã vào trong vũng máu. Hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà như thế dứt khoát quả quyết địa liền đối tự mình động thủ. Phải biết hắn nhưng là muốn từ chính mình miệng bên trong biết đồ, vật a. Dựa theo trong phim ảnh phương pháp, chẳng lẽ không phải hẳn là đem hắn mệnh lưu lại, sau đó nhốt tại một cái hắc ốc tử dùng hình thẩm vấn sao? Mà đang thẩm vấn hỏi trong lúc đó, hắn đồng bạn liền tới cứu đi hắn. Sau đó hắn có thể lần nữa tại thế giới bên ngoài vui sướng địa chơi đùa. Giờ khắc này, gia hỏa này khóc không ra nước mắt. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Điện ảnh mặt cố sự đều là gạt người. Lần này hẳn là kết thúc a. Lam Phong nhìn lấy lục ý cửa quán ba. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó cất bước hướng về một bên lôi báo tam nhân hành qua. Đi đến lôi báo ba người trước mặt. Nhìn lấy này bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch lôi báo ba người. Lam Phong từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm phân biệt tại lôi báo trên. người bọn họ buộc một chút, ngừng bọn họ đổ máu cùng đau đớn. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong trong miệng truyền ra. Lôi báo ngươi trước gọi điện thoại gọi người đến đem nơi này giải quyết thu thập. Sau đó ta lái xe nữa đưa các ngươi đi bệnh viện. Nghe vậy, Lôi báo từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Liên tục gọi hai điện thoại về sau. Vừa rồi tại Lam Phong hộ tống ngồi xuống lên xe. Nhanh chóng tiến về bệnh viện. Lục Ý quán ba nơi xa một tòa cao ngất trên đại lầu. Một tên thân thể mặc đồ trắng Âu phục mang theo một cái lam sắc hồ ly mặt nạ nam tử nhìn lấy này. Dần dần biến mất bóng xe. Sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Trực tiếp đem chén rượu trong tay quẳng ở một bên trên mặt đất nện đến vỡ nát. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Lần tiếp theo, liền không có vận tốt như vậy. Hơn 2 giờ về sau, Lam Phong đứng tại cao cấp trong phòng bệnh. Nhìn lấy toàn thân bị băng vải cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ Lôi báo ba người. Trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Cái này ba người đơn giản cũng là người điên. Lôi báo toàn thân hết thảy chịu 27 đao. Bạch lang 16 đao. Thiên lang 11 đao. Bất quá, một cách lạ kỳ là những này vết đao trừ một hai nơi vết thương chí mạng bên ngoài. Hắn vậy mà đều là bị thương ngoài da. Đây quả thực là kỳ tích. Dù là như thế, ba tên này toàn thân cao thấp cũng đều khe hở hơn mấy trăm châm. Lôi báo ngồi tại trên giường bệnh, liên tục gọi điện thoại. Những cái kia gấp trở về trợ giúp huynh đệ bị bắt được sở cảnh sát cần hắn đi giải quyết. Ngoài ra lần này Hắc Lang hội đánh với Thanh xã hội một trận đại hoạch toàn thắng. Nhưng còn có thật nhiều giải quyết tốt hậu quả sự tình cần phải xử lý. Bạch Lang theo Thiên Lang nằm tại trên giường bệnh. Một mặt kính sợ theo sùng bái mà nhìn xem một bên đứng đấy Lam Phong. Ánh mắt kia hận không thể đem Lam Phong cho sống sờ sờ địa nuốt. Thấy Lam Phong một trận dùng mình. Nhớ kỹ, chuyện này không nên đem ta liên lụy đi vào. Ta không muốn để cho quá nhiều người biết. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ. Trực tiếp nghênh ngang rời đi. Quá mệt mỏi. Hắn cần nghỉ ngơi. Khi Lam Phong trở lại Duyệt Lãng khách sạn lúc. Đã là rạng sáng 5 giờ. Lam Phong tắm rửa. Sau đó nằm ở trên giường ngã đầu liền ngủ. Ngủ say Lam Phong cũng không biết. Hắn sở tác sở vi tại Tô Hải dẫn phát một trận có 102 chấn động mạnh. Đại Hải Khiếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.